Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Lão quản gia nhướng mi, liếc nhìn Đường Diểu và Sở Loan Hùng, nhẹ giọng nói, bác gái giết nhị thiếu gia ở Ma Thành, Lăng Thanh Cương còn không có tiến lên ngăn cảnh cô nương tới là muốn giết. Bác trai, Lăng Thanh Cương tiến lên đã bị phu nhân bắn tỉa. Cô nói cái gì? Vẻ mặt của Đường Chăn Khanh thay đổi. Cô nói Giang Đông giết Đường Ân. Đúng vậy, lão quản gia gật đầu, của hắn khuôn mặt đầy vết đồi mồi, không có nhiều biểu cảm. Người chú đã dùng thiếu gia làm quân cờ, suýt chút nữa đã giết chết nhị thiếu gia ở Vân Đình. Nhị thiếu gia đã phản công và giết chết thiếu gia, nhưng anh ta đã bắn trượt lỗ hồng và bị người chú tấn công trong sân vận động và gần như chết ở đó. Bà đến và chặt đứt cả hai tay của người chú. Theo tính toán thời gian, hai tay của người chú nên được giao sớm, nói rằng ông đi pha rượu cho ngươi. Rượu hồng, Đường Chăn Khanh gần như không chịu nổi, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Ai để cho Đường Giang Đông đi bắn tỉa Đường Ân, ai cho hắn tham gia tranh đoạt hậu bối. Và Chu Ninh, cô ta thật can đảm mà nói chặt tay con trai tôi, chặt tay con trai tôi. Quản gia già không ngẩng đầu, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Ông nội, không phải như thế này, không phải như thế này. Đường Diểu vội vàng leo lên phía trước, trên đầu gối kéo hai vết máu. Ông nội, chính là Đường Ân giết Kiều Khải Sơn trước. Ba tôi chỉ muốn cảnh cáo Đường Ân, ta thật không ngờ nữ nhân độc ác Chu Ninh lại ra tay nặng nề như vậy. Lòng dạ muội muội, muội muội thật sự, thật sao? Đường Chăn Khanh nhìn chằm chằm Đường Diểu, thật sự là như thế này, ta làm sao có thể nói dối ngươi? Ngươi có thể kiểm tra Kiều Khải Sơn thật sự đã bị Đường Ân giết chết, hiện tại tài chính đầu tư mạo hiểm của Giang Thành đã rơi vào tay Đường Ân. Đường Diểu khóc, Đường Chăn Khanh nghiến răng, sắc mặt rất xấu. Chủ nhân, tôi có thể làm chứng rằng vốn đầu tư mạo hiểm tài chính của Giang Thành đã thực sự đến tay Đường Ân. Sở Loan Hùng lửa giận nói, lão quản gia lãnh đạm ngẩng đầu trong mắt không có một chút dao động. Thật là Đường Ân, Đường Chăn Khanh tức giận nói. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hai tên vệ sĩ cầm súng và đạn thật từ ngoài cửa bước vào. Chủ nhân, có một món quà của ngài, là của vợ ngài, món quà gì? Đường Chăn Khanh nghiến răng hỏi. Vâng, vâng, vệ sĩ nhất thời không dám nói. Đến, Đường Chăn Khanh tiến lên, cầm lấy cái hộp, sau đó mở ra bên trong. Hai bàn tay to đầy máu đặt trong bình thủy tinh, được bao bọc bởi chất lỏng màu đỏ như máu, trông vô cùng kinh hãi. Ba, đây là tay của ba. Đường Diểu bật khóc vừa sợ chạm đất. Làm sao có thể, ông nội, ông phải làm chủ nhân cho ba tôi. Đường Chăn Khanh nói, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào đồ thủy tinh. Chủ nhân, phu nhân cũng kêu chúng ta đưa chúng ta trở về. Ngươi nói cái gì? Đường Chăn Khanh giống lên. Phu nhân nói, buổi tối để ông nếm thử. Nếu không hợp khẩu vị, bà sẽ giúp bà đào hết nội tạng từ con trai cả, và giúp ông nấu rượu. Cách chương.